Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286, chương 290, tương lai. Thiên đình năm bộ, giày bộ xác thực thích hợp tho. Hơn nữa hiện nay đến xem, còn không ai có thể vượt qua hắn làm giày bộ đứng đầu vị trí. Đại danh đỉnh đỉnh thần sấm, không làm giày bộ thủ lĩnh liền có thể tiếc. Tống Siêu đứng ở cửa sổ kiểu pháp trước, nhìn bên ngoài, tinh thần xa xôi. Thiên đình phụ trợ bốn bộ môn, hợp thành một cái bộ ngành bớt việc. Dù sao thế giới này nhân tài không có nhiều như vậy. Xem White Queen, Emma, Mystic, Raven, Nightcrawler, Wagner, còn có cái khác có các loại kỳ tư diệu tưởng năng lực người đột biến. Không thích hợp trực tiếp đoàn binh chiến đấu cũng có thể gia nhập cái này bộ ngành. Phụ trợ rất thích hợp. Hỏa bộ, dồn tiểu tử này, rất thích hợp làm hỏa bộ thủ lĩnh. Tuy rằng hắn năng lực hạn mức tối đa không cao, chỉ là dù như thế nào, hắn cũng là chính mình đệ một tên tiểu đệ A. Nói đến Marvel bên trong, thích hợp làm hỏa bộ thủ lĩnh, hẳn là Flame Giant, Sir Tudy. Cái này Muspen hai kẻ thống trị, có một thanh to lớn hỏa kiếm Twilight Sword. Cuối cùng hủy diệt Asgard người khổng lồ càng thêm thích hợp. Đối phương thực lực vượt xa khỏi Pyro, John cái này tiểu đệ. Đã từng còn treo lên đánh quá Asgard thần vương Odin đây. Nếu như Thor để ta thất vọng rồi, có thể ta nên ngược lại thu phục cái này Flame Giant mà triệt để hủy diệt đi Asgard. Tống Siêu, ánh mắt xa xôi tính toán. Không phải người của mình, vậy cũng chớ tự trách mình. Đấu bộ, ta ngẫm lại, Hulk Bruce Banner rất thích hợp. Đấu đá lung tung, đến tiếp sau đến thật dễ lắc lư dưới Banner. Người này tâm vẫn là quá mềm. Chỉ là, cái này đấu bộ thủ lĩnh, ta càng coi trọng Thanos. À, Thanos, cũng không biết sau đó có thể hay không thực hiện đây. Ôn bộ, cái này ở Marvel khó tìm. Vậy thì đổi thành nước bộ đi. Vừa vặn để Bobby cái này Omega cấp người đột biến thống lĩnh. Một lần hai được, giày bộ, hỏa bộ, nước bộ, đấu bộ, thêm vào phụ trợ bộ ngành. Tân Thiên Đình, gần như liền như vậy. Sau đó ta đến vì cái này hùng vĩ mục tiêu bắt đầu nỗ lực thành lập lôi kéo người mới. Chờ ta, quân lâm Marvel vũ trụ. Đến lúc đó mang theo Thiên Đình chiến đấu bộ ngành. Bắt đầu xâm lấn kỳ chiều không gian khác cùng vũ trụ. Khai hỏa ta Viêm Hoàng Thiên Đình đại danh. Không quan tâm các ngươi tín ngưỡng Thượng Đế vẫn là Sa Tăng. Những người này cũng phải quý A. Ta chính là các ngươi Đại Đế. Thiên Đế. Umbrella tổng bộ nhà lớn bên cạnh khu biệt thự trong đó một đống bên trong. Nói như vậy, tống người này thật sự chỉ có hơn 20 tuổi. Thò mặc dù biết chư thần hoàng hôn là Asgard tiên đoán. Cùng Tống Siêu kéo không lên quan hệ. Có điều như cũ muốn xác thực hiểu rõ dưới. Lúc này lại bạn gái Jane Foster giới thiệu sau. Mới phát hiện đối phương tuổi tác. Thật sự rất nhỏ. Nhỏ đến xa không thể cùng Asgard tiên đoán dính líu quan hệ. Đúng đấy. Thò. Đến cùng làm sao? Tại sao đột nhiên quan tâm tới boss tuổi tác? Jane nhìn bạn trai luôn truy hỏi. Rất là không nói gì. Chẳng lẽ Thor bắt đầu yêu thích nam nhân? Boss tất cả trải qua. Công ty chúng ta người đều biết. Bao quát hắn đến trường mỗi cái lớp ảnh tốt nghiệp. Chúng ta đều xem qua. Hừm, Jane, người nói cái kia đạn hạt nhân. Uy lực có lớn như vậy sao? Cái này, ta không biết cùng ngươi làm sao miêu tả. Thor, dù sao ngươi không phải người trái đất. Jane Foster không có để ý Thor nói sang chuyện khác. Biết đối phương nhất định là có chuyện. Nói như vậy đi. Chúng ta hiện tại cái thành phố này. Chỉ cần một viên đạn hạt nhân. Thò. Cái thành phố này liền sẽ bị phá hủy. Hơn nữa trong vòng mấy chục năm cũng không thể sinh tồn. Phóng xạ ô nhiễm cần mấy chục năm lắng đọng mới có thể chậm rãi tiêu trừ. Jane. Người nói lần trước. Các ngươi Midgard toàn bộ mấy ngàn viên đạn hạt nhân. Đều phóng ra. Chỉ có mấy viên nổ tung. Cái khác cũng không biết đi nơi nào. Mà các ngươi tinh cầu này. Trước đây trật tự toàn bộ bị thay đổi. Tất cả những thứ này. Có phải là cùng Tống có quan hệ? Thò tiếp tục truy hỏi lên. Thò, ngươi đến cùng muốn biết cái gì? Này, ta không dám hứa chắc. Có điều rất nhiều tin tức đều chỉ về chúng ta Umbrella. Công ty chúng ta rất nhiều chuyện. Đại đa số công nhân cũng không biết. Dên lắc đầu một cái. Vấn đề này không có chứng cứ nói thế nào. Nàng cũng chỉ là công ty một cái phổ thông công nhân. Rất nhiều chuyện, nàng thật sự không rõ ràng. Dên, ta khả năng không có cách nào cùng ngươi. Ta có chút việc, cần về Asgard. Thò trầm mặc một lát sau. Nhìn Dên, mang theo xin lỗi ngữ khí nói rằng. Được, Thò, ta rõ ràng. Ngươi đi làm ngươi sự tình đi. Dên từ khi ở bên lề đường tìm tới Thò, liền biết đối phương gặp phải đại sự. Tuy rằng vẫn không nói với tự mình, làm cho nàng có chút không thoải mái. Có điều cũng có thể hiểu được. Khẳng định là vượt qua nàng phạm vi hiểu biết bên trong sự tình. Nghe vậy chỉ có thể an ủi bạn trai. Không hy vọng chính mình cản trở. Dên, có một số việc là Asgard bí mật. Ta tạm thời không thể nói với ngươi cái gì. Xin lỗi. Thò đứng lên ôm cái bạn gái. Quay về Dên cái trán nhẹ nhàng hôn môi dưới. Xoay người đi ra ngoài. Kêu gọi hai đồ ơ. Trong nháy mắt biến mất ở biệt thự trong sân. Có tâm sự. Hai đồ ơ nhìn Thò trở về sắc mặt. Hỏi. Thành tựu khống chế Asgard cầu Bifrost thủ kiều người. Có thể nắm giữ nhìn thấu cửu giới con mắt hai đồ ơ. Trên căn bản sẽ không rời đi nơi này. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu giám sát cửu giới dị động. Hai đồ ơ. Ta cần phải đi hỏi một chút phụ vương. Thò lắc đầu một cái. Không có nhiều lời. Trực tiếp vung lên cây búa. Hướng về vương cung bay đi. Thò, ta không biết lai lịch của đối phương. Chỉ là ngươi không cần xoắn suýt cái này. Asgard hoàng cung điện vàng điện bên trong. Odin ngồi ở trên vương tọa. Lẳng lặng nghe chính mình con lớn nhất Thò kể ra. Đối với Midgard người kia. Liền thượng cổ tôn giả Ancient One cũng đã không thể làm gì Tống Siêu. Odin tự nhiên biết, chỉ là không nghĩ đến đối phương biết đồ vật nhiều như vậy. Hơn nữa thiên đình. Odin cau mày trầm tư. Đáng tiếc Asgard ghi chép bên trong cũng không ở tồn tại tương tự tin tức. Ta trong ấn tượng, cũng không có thiên đình tin tức. Nhưng là đối phương có câu nói đúng. Thò, ta đại nạn không xa. Sau đó, Asgard phải nhờ vào ngươi. Ngươi không cần xoắn suýt đối phương đến cùng là ai. Tại sao biết nhiều như vậy? Ngươi cần ngẫm lại, thành tựu tương lai Asgard vương. Ngươi làm thế nào mới là đối với Asgard tốt nhất? Phụ vương, đối với chư thần hoàng hôn. Ngươi không cái gì muốn nói với ta sao? Thò gật gù, chỉ là ngược lại hỏi cái này. Dù sao Tống Siêu nói Asgard hủy diệt tiên đoán là Odin gieo xuống nhân. Tiên đoán cũng không chắc liền có thể trở thành sự thật. Thò... Ngươi cần làm ra nỗ lực đi thay đổi. Đi thôi. Suy nghĩ thật kỹ tương lai khi ngươi ngồi trên ta vị trí này. Cần cho Asgard mang đến cái gì? Odin ánh mắt mị lại. Đáng tiếc vẫn là không nói thêm gì. Odin, lúc này tại sao còn chưa nói với Thor Hela sự tình? Ta vừa nãy nghe, cảm giác thật giống liền Midgard người đều biết rồi. Chờ Thor rời đi cung điện sau. Mẹ của hắn Frigg xuất hiện lại bên trong cung điện. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.